Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, mưa gió nổi lên. Không cần, đến lúc đó trên chiến trường quen thuộc là được rồi, dựa theo ta thực lực bây giờ, cái muốn cái thế giới này trong trung tâm cao thủ không xuất ra, sẽ không người là đối thủ của ta, cho dù ra. Không cao hơn siêu thiên sư 95 trọng, là tuyệt đối không cách nào mang đến cho ta tổn thương. Vậy được rồi, đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ta mang theo Thành Nhi, không thể đi giúp ngươi. Đến lúc đó nhìn xem Bỉ Ngạn có đi không a. Nói lên Lâm Thành, Lâm Long nhớ tới vừa rồi Lâm Văn nói lời. Lúc này lông mày lần hai nhíu lại, việc này tạm thời không đề cập tới. Thành Nhi hiện tại còn không có ở uống máu. Mỗi ngày uống bao nhiêu? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Hạn Bạt đối mặt Lâm Long ánh mắt có chút trốn tránh. Nói chuyện đều ấp à ấp úng bắt đầu. Có phải hay không cắn chết người đi được? Gặp Hạn Bạt không nói. Lâm Long đã biết nói. Lâm Thành thật sự cắn chết người. Ngươi cũng biết hả? Tiểu Long, tại nói như thế nào hắn cũng là người cùng con của ta. Ta cũng không biết Thành Nhi là chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết hắn là người cùng ta hậu đại. Không có lẽ hút máu đó à. Chấm ngoặc kép, ta cho hắn kiểm tra một chút thân thể. Không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng sẽ không biết ra tay với hắn. Nói xong, Lâm Long nhìn xem Lâm Thành nói. Thành Nhi, ba ba cho ngươi kiểm tra hạ thân thể được không? Tốt, Lâm Thành nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long duỗi ra tay phải khoác lên Lâm Thành trên đầu. Thần thức sử xuất, trực tiếp nội thị Lâm Thành tình huống thân thể. Bên trong thân thể khí quan, kinh mạch, đều cùng người bình thường đồng dạng. Không có chút nào vấn đề. Thế nào Tiểu Long? Có, hay không có chỗ nào không đúng kính? Trước khi ta cũng nhìn, không có bất cứ vấn đề gì. Ừ, không có vấn đề, bất quá đúng là không có vấn đề mới được là vấn đề lớn nhất. Có thể là chúng ta nhìn không ra, thân thể của hắn tuyệt đối có vấn đề, bằng không thì sẽ không uống máu. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể nhìn xem nhi tử tiếp tục uống máu à. Về sau trưởng thành chẳng phải là trở thành một cỗ có tư tưởng hút máu cương thi hả? Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, Lâm Thành thực sự hướng hút máu cương thi phát triển xu thế. Đừng nóng vội, đợi xử lý chuyện nơi đây. Đến lúc đó chúng ta hồi trở lại địa cầu tìm sư phụ. Hắn có lẽ có biện pháp, chỉ cần có biện pháp. Dù là dốc hết ta toàn thân pháp lực, ta cũng sẽ biết cứu hắn. Dù sao hắn cũng là con của ta. Ta không có khả năng thấy chết mà không cứu được. Ngươi bây giờ để lại một vạn cái tâm a. Bất quá uống máu khả dĩ, ngàn vạn coi chừng hắn. Không thể để cho hắn cắn người. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ coi chừng hắn. Lần trước sự kiện kia tự là cái ngoài ý muốn. Bất quá cô bé kia người nhà ta đã đền bù tổn thất. Hạn Bạt nói ra, ừ, ta trước đi xử lý sự tình. Nói xong, Lâm Long tại Hạn Bạt trên trán nhẹ khẽ hôn một cái. Sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp bay đi, rồi sau đó tìm được Trương Tổ Kiến. Mang theo Trương Tổ Kiến bay đi cương tộc địa vực, cương tộc cùng quỷ tộc, yêu tộc đồng dạng. Đều là đại chủng tộc, địa vực rất rộng, tiến vào cương tộc có thể rõ ràng cảm nhận được nồng đậm thi khí. Bầu trời cũng không có mặt trời, hoàn toàn bị thi khí cho làm cho đẩy. Có thể nói, cương tộc cùng quỷ tộc đều là bám vào nhân tộc phía dưới. Nếu như không có nhân tộc, sẽ không có chúng. Đi vào cương tộc, Lâm Long thần thức triển khai. Cường đại thần thức lập tức tập trung cương tộc thủ lĩnh. Trải qua một giờ cấp tốc phi hành, Lâm Long mang theo Trương Tổ Kiến đi vào cương tộc thủ lĩnh trong phòng ngủ. Giờ phút này, cương tộc thủ lĩnh còn trên giường ngủ. hoàn toàn không biết Lâm Long cùng Trương Tổ Kiến đã xuất hiện tại nó bên cạnh. Trên thực tế đã đến bọn hắn như vậy, cảnh giới hoàn toàn không cần ngủ. Chỉ là trải qua thời gian dài đích thói quen sửa không được. Hơn nữa ngủ có thể khôi phục mệt nhọc thân thể, như cương tộc thủ lĩnh. Nó tuy nhiên là cương thi, trên thực tế cùng người đã không có gì khác nhau rồi. Ngủ cũng là khi còn sống đích thói quen. Khục khục, chấm ngoặc kép, Lâm Long nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau một khắc, cương tộc thủ lĩnh trực tiếp xoay người mà lên, đang chuẩn bị ra tay. Phát hiện là Lâm Long, đại gia một hơi đồng thời nội tâm vô cùng khiếp sợ. Lâm Long đi vào nó bên người nó đều không có phát hiện. Hơn nữa bên ngoài trọng binh gác, Lâm Long là làm sao tới? Nếu Lâm Long muốn giết nó chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ vậy một điểm, nó cái trán mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc toát ra. Trong nội tâm vô cùng may mắn thần phục Lâm Long. Bằng không thì ngày này sang năm khả năng tựu là ngày giỗ của nó. Phục hồi tinh thần lại, cương tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Minh chủ đã đến tại sao không nói một tiếng. Cũng tốt để cho ta nghênh đón ngài nha. Hiện tại ngươi xem, khiến cho ta rất không có ý tứ. Không có gì không có ý tứ. Nếu để cho người biết đạo ta tới tìm ngươi, đến lúc đó đánh ma tộc tựu khởi không đến hiệu quả. Minh chủ, ngươi là muốn đối với ma tộc động thủ. Chúng ta đây cương tộc, chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm, đã ngươi thần phục ta, ta sẽ không đối với cương tộc ra tay. Lần này tới tìm ngươi, tựu là hy vọng ngươi có thể liên hợp ta nhân tộc cùng một chỗ xuất binh đánh ma tộc. Cái này, không có vấn đề, lúc nào, ta tốt tập kết đại quân. Cương tộc thủ lĩnh hỏi, thời gian tựu định tại một tuần lễ sau a. Ma tộc vừa lúc ở các ngươi cương tộc sau lưng, đến lúc đó ta mang nhân tộc đại quân tới, như vậy có thể cùng một chỗ đánh ma tộc, bất quá trước đó đừng thông khí âm thanh đi ra ngoài. Ngươi tự nói triệu tập đội ngũ diễn kịch, Lâm Long nói ra, ừ, minh chủ yên tâm đi, tốt, ta đi trước, một tuần lễ sau gặp, nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo Trương Tổ Kiến ly khai. Tại Lâm Long sau khi rời đi, cương tộc thủ lĩnh xoa xoa mồ hôi trán. Nó cảm giác đối mặt Lâm Long áp lực rất lớn, so sánh với lần còn lớn hơn nhiều. Xem ra lần trước còn bảo tồn thực lực, không nghĩ tới tuổi còn trẻ lợi hại như vậy. Nhân tộc ra một thiên tài A-Hát, cũng tốt, dù sao đều thần phục hắn rồi. Hắn càng lợi hại vượt tốt. Như vậy tựu cũng không bị người nói không có cốt khí. Chỉ cần tiêu diệt ma tộc, cương tộc đầu nhập vào tin tức truyền đi. Rất nhiều chủng tộc đều thần phục Lâm Long a. Tại bí cảnh ở bên trong, nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, cương tộc, ma tộc năm tộc cường đại nhất. Năm trong tộc, nhân tộc lại là nhược tiểu đích nhất. Hiện tại chỉ còn lại ma tộc. Chỉ cần tiêu diệt ma tộc. Còn có cái kia chủng tộc dám cùng Lâm Long tử tiêu minh chống lại. Nếu Lâm Long là cương tộc người thì tốt rồi. Đáng tiếc cường giả như vậy, nhất định không có khả năng trở thành cương thi. Lâm Long sau khi trở về tựu lại để cho Trương Tổ Kiến bắt đầu tập kết đại quân. Nghe nói lại muốn đi đại chiến. Tử tiêu minh người hiện tại cũng lộ ra rất hưng phấn. Lần trước những cái kia nhát gan sợ phiền phức người đã biến mất. Hơn nữa đằng sau tử tiêu minh nhận người đều không chiêu cái loại người này. Đại quân tập kết vô cùng nhanh. Cùng lần trước so sánh với. Lần này chỉ có 50 ước người. Bất quá cũng đủ rồi. Cương tộc bên kia còn có đội ngũ. Hợp lại tại thế nào cũng có 100 nhiều tỷ người a. Người như vậy mà. Đối phó ma tộc có lẽ đã đủ rồi. Tập kết đại quân bỏ ra một ngày thời gian. Sau đó Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bốn người mang theo nhân tộc đại quân bắt đầu hướng cương tộc xuất. Phát, gặp đi phương hướng. Tử tiêu minh mọi người tưởng rằng đi đánh cương tộc. Bất quá không có người nào sợ hãi. Có chỉ là vô tận chiến ý. tựu là nhân tộc bên ngoài ba vị người mạnh nhất đều cho rằng Lâm Long phải đi đánh Cương tộc. Tại cái phương hướng này chỉ có hai chủng tộc, Cương tộc cùng Ma tộc. Ma tộc tại Cương tộc địa vực đằng sau, không có khả năng lướt qua Cương tộc đi đánh Ma tộc. Đến lúc đó đánh Ma tộc, nếu Cương tộc ra tay, nhân tộc sẽ trở thành có nhân bánh bích quy, bị hung hăng kẹp ở giữa. Chỉ cần không phải kẻ đần, đều khó có khả năng đi đánh Ma tộc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.